Trò chơi kinh dị thẩm nam nhân, chương 52, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này, ông lão râu trắng cũng không còn giả vờ làm cao nhân nữa, tức giận đến mức trợn mắt, thổi râu. Trong phó bản này, ngoài người đàn ông trung niên đã CSE trong màn xương đen bên ngoài cổ tháp, không hề có người chơi mới. Tôi há hốc mồm, sững sờ suy nghĩ một chút rồi nhanh chóng hiểu ra. Bốn người chơi cũ công khai gồm tôi, Thanh Mộc, kẻ đến để GIEC tôi, cùng hai gã đàn ông cơ bắp. Nhưng thực ra, cái gọi là người chơi mới chỉ là ngụy trang của những người chơi cũ xa lạ. Dù sao thì, muốn vào cùng một phó bản, hoàn toàn có thể mua đạo cụ liên quan. Họ tạo thành hai tuyến sáng tối, chính là để chắc chắn GIEC tôi trong một đòn chí mạng. Bốn đại công hội đúng là đã chịu chi lần này. Không đợi Ninh Quân An, Tư Tư và mọi người ra tay, tôi tự mình cầm D, A, O phay lên, nhanh chóng hạ gục ba kẻ đó ngay lập tức. Tôi chưa bao giờ phô trương lòng tốt vô nghĩa. Ngay lúc đó, ở lối ra cầu thang tầng 9, một luồng sáng trắng đột nhiên xuất hiện. Cánh cửa rời khỏi phó bản, cũng là dấu hiệu tôi đã thông quan. Giọng máy móc vang lên rục rã, người chơi ban đầu, 16 người. Người chơi còn sống, một người. Phó bản, cửu tầng quỷ tháp, sắp đóng lại, xin người chơi nhanh chóng rời đi, nếu không sẽ vĩnh viễn lạc lối trong phó bản này. Ông lão râu trắng hừ lạnh một tiếng, giơ tay vung lên. Một luồng khí vô hình cuồn cuộn chấn động, khiến cổ tháp điên cuồng rung lắc. Bất chấp sự bất mãn của khán giả, ông ta tiêu hao sức mạnh, ép buộc đóng cửa phòng phát trực tiếp. Ngay sau đó, thái dương tôi đau nhói một trận. Tôi kinh ngạc phát hiện, mình có thể nắm giữ toàn bộ cửu tầng quỷ tháp rồi. Đứng tại tầng 9, tôi thậm chí có thể dễ dàng cảm nhận được từng viên gạch, từng phiến đá ở tầng 1. Ninh Niệm, bây giờ con chính là chủ nhân mới của tòa tháp này. Đừng lo, tất cả quỷ dị đều có thể tiếp tục ở lại đây. Từ nay về sau, con có thể ra vào bất cứ lúc nào. Bọn họ cũng không cần phải đóng vai bất kỳ NPC nào nữa, từ nay trở thành những linh hồn tự do. Dẫn họ rời đi đi, đây xem như món quà cuối cùng ta tặng con, đợi đến khi con thoát khỏi trò chơi, trở về hiện thực, có thể để họ đến địa phủ chuyển kiếp. Tôi lo lắng hỏi, vậy còn ngài thì sao? Vịt bay lạc bởi ông lão vuốt râu, bật cười sảng khoái. Ta vốn chưa từng tồn tại giữa trời đất, ta chỉ là một tia linh hồn sinh ra từ nền y học cổ truyền. Con không cần phải nhớ đến ta, con chỉ cần nhớ đến trung y, nói xong. Ông mỉm cười nhìn tôi, rồi nhìn tầng 9 tràn ngập dấu ấn của y học cổ truyền mà ông hằng yêu quý. Thân ảnh ông dần nhạt đi, cuối cùng hóa thành từng điểm sáng lấp lánh. Nước mắt tôi lã chã rơi xuống, chẳng khác nào thứ không đáng giá. Con sẽ mãi mãi nhớ đến ngài, cung tiễn lão tiên sinh. Giọng máy móc bỗng trở nên trục trặc, lắp bắp phát ra thông báo, phát hiện lỗi hệ thống. Phó bản, cửu tầng quỷ tháp, sẽ bị đóng vĩnh viễn. Xin người chơi nhanh chóng rời đi. Tôi lau khô nước mắt, sải bước tiến vào luồng sáng trắng. Cách chương.